Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, phần 92, chương 92 ngây ngang vào nhà, hạ, tức là Thắng Tiền đại chủ nhân, lại bị nhân xưng tán tuổi trẻ Diệp Nam Thiên hiển nhiên tâm tình siêu cấp hảo. Thẳng đến Tả Hiểu Lan kêu ăn cơm, hắn mới lưu luyến kết thúc bài cục. Bốn người cùng nhau ngồi xuống trên bàn. Hôm nay cơm chiều hiển nhiên là Tả Hiểu Lan tỉ mỉ chuẩn bị quá. Chẳng những món ăn đông đảo, hơn nữa mỗi một đạo đều là tương đương tinh xảo mỹ vị. Diệp Từ nhíu nhíu lông mày, trong lòng có điểm khó chịu. Đi em, nàng đều nhiều ít năm không có ăn qua nàng mẹ làm được như vậy phong phú đồ ăn. Lưu Niên cái này ra hỏa gần nhất cư nhiên liền hưởng thụ đến. Ngẫm lại liền trong lòng cực độ không cân bằng. Loại này không cân bằng làm Diệp Từ phận uất cúi đầu không ngừng ăn đồ vật. Đối với trên bàn mấy người hòa thuận vui vẻ nói chuyện một chút đều không tham dự. Như vậy thoạt nhìn nhưng thật ra có vẻ nàng không hợp đàn. Tả Hiểu Lan ở cái bàn phía dưới dẫm Diệp Từ chân một chút, làm Diệp Từ không cần chỉ lo ăn cơm, ở khách nhân trước mặt không cần làm cho cùng mới chạy nạn tới giống nhau. Diệp Từ nhíu nhíu mày, rất có u oán nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, bất quá, cuối cùng vẫn là bị mẫu thân một cái sắc bén ánh mắt cấp áp chế xuống dưới. Không có biện pháp, nữ vương cũng có mẹ, mẫu thượng đại nhân lớn nhất. Diệp Từ đành phải thả chậm ăn cơm tốc độ, ngẩng đầu lên, treo vẻ mặt thất thần ngây ngô cười tham dự tiến đề tài chúng. Ai nha, tiểu dịch cũng không biết ngươi thích ăn gì, ta chính là tùy tiện lộng một chút, ngươi cũng không nên khách khí à. Tả Hiểu Lan cười tủm tỉm nhìn Dịch Khinh Trần, không ngừng cho hắn gắp đồ ăn. Diệp Từ không cân bằng chửi thầm, tùy tiện, lão mẹ, ngươi quá dối trá, ngươi đây là tùy tiện sao? Ta đều thật nhiều năm đều không có thấy quá như thế phong phú. Ngươi này cũng kêu tùy tiện, vậy ngươi tùy tiện một lần thời gian thật dài a. Dịch Khinh Trần một bên đứng lên cong eo dùng chén cung khiêm tiếp nhận Tả Hiểu Lan cấp chính mình kẹp đến đồ ăn, một bên ôn hòa cười, nơi nào, A-di làm được cơm ăn rất ngon, mỗi một đạo đồ ăn đều có thể bắt được quán ăn đương chiêu bài đồ ăn. Nếu là A-di chịu bớt thời giờ dạy ta nói, ta liền có thể mỗi ngày đến trễ tốt như vậy ăn đồ ăn. Diệp Từ nghiêng con mắt nhìn Dịch Khinh Trần, tiếp tục không cân bằng chửi thầm, chiêu bày đồ ăn, Lưu Niên a Lưu Niên, Dịch Khinh Trần a Dịch Khinh Trần, ngươi thật là quá dám nói, ngươi thật là quá dối trá, như vậy rõ ràng lời nói dối ngươi cư nhiên cũng nói được xuất khẩu. Ngươi cho ta mẹ không có đại não, sẽ tin tưởng ngươi loại này không hề có thành ý lời nói dối. Ai nha, sao có thể đương chiêu bày đồ ăn a? Ta chính là tùy tiện lộng lộng, còn không có ngươi thúc thúc làm tốt lắm đâu. Bất quá, rất nhiều người đều nói ta làm được đồ ăn ăn ngon. Diệp Từ hiển nhiên không phải thực hiểu biết chính mình lão mẹ ở cái này tuổi tâm lý. Chỉ thấy Tả Hiểu Lan chẳng những tin Dịch Khinh Trần nói, hơn nữa cười đến cùng một đóa đào hoa dạng, thập phần ngượng ngùng. Diệp Từ vẻ mặt hắc tuyến nhìn Tả Hiểu Lan, nội tâm một mảnh mênh mông. Rất nhiều người là mấy cái, 3 cái, 5 cái, 10 cái, lão mẹ, ngươi có thể càng không biết xấu hổ một chút sao? Diệp Nam Thiên cũng gật gật đầu, không biết hắn là tán thành Tả Hiểu Lan nói chính mình nấu cơm ăn ngon đâu, vẫn là Tả Hiểu Lan nói chính nàng nấu cơm ăn ngon đâu. Hắn mở miệng nói, tiểu dịch a, ngươi còn sẽ nấu cơm a? Đúng vậy, một người trụ nói, không học được nấu cơm sẽ thực phiền toái. Mỗi ngày kêu cơm hộp không phải một chuyện. Đối thân thể không tốt, Dịch Khinh Trần trả lời thật sự cẩn thận. Đối với Diệp Nam Thiên muốn biết sự tình tuyệt đối không giấu giếm ân y. Đúng rồi, Tiểu Dịch, ta nghe Phá Lãng nói, ngươi là quốc tế điện cạnh đại tái quán quân, cũng không phải là a mẹ nuôi, vẫn là liên tục năm giới quán quân Nga. Đàm Phá Lãng vừa nhìn thấy Tả Hiểu Lan nói chính mình quen thuộc đề tài, lập tức ngẩng đầu cắm một câu miệng, điện cạnh cái này đồ vật đã xuất hiện rất nhiều năm. Tả Hiểu Lan cùng Diệp Nam Thiên đương nhiên biết đến, tuy rằng sẽ không chơi, nhưng là ngày thường thấy như vậy tin tức cũng là rất nhiều. Đương nhiên biết quốc tế điện cạnh đại tái quán quân thực không dễ dàng. Càng đừng nói là liên tục 5 năm được đến quốc tế quán quân. Càng là một kiện không dễ dàng sự tình. Cho nên, Đàm Phá Lãng nói như vậy, thời điểm, hai người đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng kinh hô một tiếng. Rồi sau đó Diệp Nam Thiên lại hỏi, vậy ngươi hiện tại còn ở làm điện cạnh sao? Năm nay dự thi sao? Không, thúc thúc. Ta hiện tại cũng không phải điện cạnh tuyển thủ. Trên thực tế, ở 2 năm phía trước, ta cũng đã chính thức rời khỏi điện cạnh này một hàng. Dịch Khinh Trần thực nghiêm túc trả lời. Ánh mắt chân thành mà khẩn thiết. Ngươi không phải chức nghiệp tuyển thủ sao? Như thế nào sẽ rời khỏi? Diệp Nam Thiên cũng rất Đàm Phá Lãng giới thiệu qua một ít Dịch Khinh Trần tình huống. Chỉ là không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ, cho nên có chút địa phương vẫn là không quá minh bạch. Ngươi không phải thế giới quán quân sao? Vì cái gì muốn rời khỏi? Dịch Khinh Trần chỉ là nhợt nhạt cười cười. Hắn rũ rũ kia nông đậm lông mi, ánh mắt lưu chuyển từ Diệp từ trên mặt quét qua đi, sau đó dùng một loại thực nghiêm túc lại thực nhẹ nhàng khẩu khí nói, làm điện cạnh này một hàng không có bao nhiêu tiền. Ta đã 26 tuổi. Tuy rằng hứng thú là cái này, nhưng là đến vì tương lai tính toán không phải sao. Ta là nam nhân, về sau muốn cưới vợ sinh con. Ta không thể làm thê tử của ta đi theo ta chịu khổ. Hôn nhân không thể quang có tình yêu, còn phải có kiên cố cơ sở kinh tế. Ta hy vọng cho ta tương lai thê tử một cái thoải mái sinh hoạt hoàn cảnh, làm nàng có thể càng tốt đi hưởng thụ ta mang cho nàng hạnh phúc, mà không phải đi theo ta chịu khổ. Chó má, chó má, chó má. Lưu Niên, ngươi cái này bạch thoại tinh, ngươi cùng ta rõ ràng không phải nói như vậy. Ngươi nhà như thế nào tới rồi đại nhân trước mặt liền nói đến như vậy nhân mô cẩu dạng. Ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Diệp từ trong lòng đang nghe đến Dịch Khinh Trần nói những lời này thời điểm, không chút do dự gào thét mà qua mấy vạn đầu thảo nê mã. Mà cái này thời điểm, Đàm Phá Lãng vừa lúc quay đầu tới xem nàng. Nàng lập tức cảm giác được Đàm Phá Lãng kia tra xét ánh mắt. Nàng lập tức quay đầu bay một cái sắc bén con mắt hình viên đạn qua đi, đánh đến Đàm Phá Lãng lập tức rụt rụt cổ quay đầu đi. Hiển nhiên, những lời này tuy rằng Diệp Từ thập phần khinh bỉ, nhưng là Diệp Nam Thiên cùng Tả Hiểu Lan lại rất là tán đồng. Diệp Nam Thiên càng là tán đồng gật đầu nói, không sai, một người nam nhân quan trọng nhất chính là có trách nhiệm cảm. Mặt khác cái gì đều có thể lại đi nỗ lực, nếu một người nam nhân không có ý thức trách nhiệm nói, đó là thập phần không xong một sự kiện. Rồi sau đó, Diệp Nam Thiên cùng Tả Hiểu Lan cư nhiên liền không có lại thảo luận cái này đề tài. Thế nhưng bắt đầu cùng Dịch Khinh Trần xả một ít không có dinh dưỡng thời sự lên. Diệp từ trong lòng thảo nê mã gào thét đến càng thêm hung hãn. Nàng một bên hung hăng hướng trong miệng tắc cơm, Một bên ở trong lòng hô to: lão ba, lão mẹ, các ngươi hỏi điểm đứng đắn có được không? Không cần nói lung tung, các ngươi tiếp tục hỏi đi xuống a. Cái này nhân mã thượng liền phải bại lộ, hắn là Lưu Niên. Lưu Niên chính là cái kia ở trong trò chơi khi dễ các ngươi nữ nhi đăng đồ tử. Các ngươi như thế nào không tiếp tục cứu căn hỏi đế a? Bỏ lỡ loại này cơ hội tốt liền không còn có. Bất quá, nàng những lời này chỉ có thể ở trong lòng ồn ào vài cái, nhưng không có bản lĩnh hô lên tới, chỉ có thể nghẹn ở nơi đó lùa cơ mà ni. Mà Dịch Khinh Trần ánh mắt cũng thường thường hướng tới nàng quét lại đây, càng là xem đến Diệp Từ tâm phù khí táo, hoàn toàn không có tâm tình hưởng thụ hôm nay mỹ thực. Cơm nước xong, ở Dịch Khinh Trần lần nữa kiên trì hạ, hắn giúp đỡ thu thập bàn ăn, cũng bắt đầu rửa chén. Tả Hiểu Lan nhìn từ đầu tới đuôi đều không tính toán hỗ trợ, ngồi ở trên sofa giống như người không có việc gì gặp hoa quả. Diệp Từ hổ một khuôn mặt hướng về phía nàng nhỏ giọng nói: nha đầu chết tiệt kia, ngươi như thế nào không đi hỗ trợ? Diệp Từ trợn trắng mắt mơ mịt nhìn Tả Hiểu Lan: ta vì cái gì muốn đi hỗ trợ? Nhân gia là khách nhân, ngươi cái này chủ nhân cư nhiên không hỗ trợ, liền ở chỗ này ăn trái cây, ta ngày thường như thế nào dạy ngươi? Tả Hiểu Lan tiếp tục thấp giọng nói, một bên nói một bên trừng mắt Diệp Từ: cái này không tự giác ra hỏa, đó là chính hắn chủ động yêu cầu đi rửa chén, lại không phải ta làm hắn đi, ta bằng gì đi hỗ trợ? Kỳ thật nếu là ngày thường đổi cá nhân nói, Diệp Từ đã sớm đi hỗ trợ, chính là hôm nay cái này người là Lưu Niên. Nàng kiên quyết kiên định khẳng định cùng với nhất định không tính toán động địa phương. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, nhanh lên cho ta đi hỗ trợ. Tả Hiểu Lan nghe được Diệp Từ nói như vậy lập tức nghiến răng nghiến lợi, một phen liền đem Diệp Từ cấp nhắc lên, đem nàng đẩy hướng về phía phòng bếp. Diệp Từ đương nhiên không làm, tiếp tục kháng nghị: là Phá Lãng kêu hắn tới, ngươi làm gì không kêu Phá Lãng đi giúp hắn? Ta từ đầu tới đuôi gì đều không có làm sai, vì cái gì làm ta đi rửa chén? Diệp Từ, ngươi phải có gia giáo. Ở một bên xem tivi Diệp Nam Thiên rốt cuộc đã mở miệng, hắn lạnh lạnh trắng Diệp Từ liếc mắt một cái, làm ra cuối cùng cái quan định luận cùng với ván đã đóng thuyền quyết đoán. Đại thế đã mất, Diệp Từ cuối cùng thở phì phì bị đẩy mạnh phòng bếp. Sau đó Tả Hiểu Lan cho Diệp Từ một cái: ngươi dám không hỗ trợ ta cho ngươi đẹp cưỡng bức ánh mắt sau, thướt tha rời đi. Lưu lại Diệp Từ bi phẫn lệ rơi đầy mặt đứng ở nơi đó, giận mà không dám nói gì. Ta tới tẩy thì tốt rồi, ngươi đứng ở bên cạnh đi. Dịch Khinh Trần bàng quan hai mẹ con đánh rằng co. Tại Tả Hiểu Lan sau khi rời khỏi, hắn hướng về phía Diệp Từ bóng dáng mỉm cười nói: không cần, ta lại không phải không tẩy quá. Nói rất đúng, giống ta nhiều không có gia giáo, nhiều thiếu ngươi nhân tình giống nhau. Diệp Từ đột nhiên xoay người, thở phì phì trừng mắt nhìn Dịch Khinh Trần liếc mắt một cái, sau đó bắt đầu vãn nổi lên tay áo, đi tới hắn bên cạnh đẩy hắn ra, đem bàn tay vào tràn đầy bọt biển bồn nước. Ta tới liền hảo. Dịch Khinh Trần vội vàng ngăn cản Diệp Từ, hắn tràn đầy bọt biển tay cản lại liền cầm Diệp Từ tay. Hắn hơi hơi sừng sốt, chỉ cảm thấy đáy lòng hơi hơi run lên, mà Diệp Từ càng là giống như điện giật giống nhau đem tay thu trở về. Nàng mở to hai mắt, mang theo điểm kinh ngạc, mang theo điểm kinh ngạc, mang theo điểm phẫn nộ nhìn Dịch Khinh Trần đứng ở nơi đó, thoạt nhìn như là một con vươn móng vuốt mèo ba tư đuổi kịp một lần bắt tay thời điểm không giống nhau. Lúc này đây là hoàn toàn không có trải chăn, không có chuẩn bị tâm lý. Diệp Từ chỉ cảm thấy bị Dịch Khinh Trần nắm quá địa phương giống như bỏng cháy nóng bỏng. Thậm chí liền nàng toàn bộ cánh tay đều nâng lên. Nàng chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn đồng dạng có chút sững sờ Dịch Khinh Trần. Vài giây lúc sau, Dịch Khinh Trần mới cúi đầu, quay đầu đi, nhìn bồn nước, bất quá thấp thấp tiếng nói lại mang theo vài tia rung chuyển. Ngươi có thể hỗ trợ thanh một chút sao? Diệp Từ lúc này không có ở nói nhiều. Nàng nhìn chính mình con nhỏ chất tẩy rửa bọt biển tay. Yên lặng đi tới Dịch Khinh Trần bên cạnh bồn nước biên. Mở ra thủy, bắt đầu đem hắn tẩy tốt chén một đám rửa sạch sạch sẽ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.